chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2396, bàn tử bạn gái trước. Giúp Phùng Đại Cương khôi phục dung mạo, Vương Đại Đông liền là chuẩn bị hồi khách sạn. Đông ta, đột nhiên, sau lưng truyền tới một thanh âm. Người nào? Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một người đại mập mạp chính hướng về chính mình cười ngây ngô. Bàn tử, Vương Đại Đông nhận ra đối phương là ai? Đúng là mình lúc trước giả mạo đại học sinh tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao lúc bạn cùng phòng Hách Thiếu Văn, nhớ đến con hàng này lúc trước thụ người khác sai xử, muốn hướng về thân thể hắn đi tiểu, kết quả nước tiểu chính mình một mặt. Thật là ngươi, bàn tử cũng là nhìn đến có điểm giống Vương Đại Đông, cho nên thuận miệng hô một câu, không nghĩ quả là Vương Đại Đông. Bàn tử, ngươi thế nào chạy Đế Kinh đến? Ngươi không phải tại Giang Đô Sách sao? Vương Đại Đông hỏi, ta nhà là Đế Kinh à, cái này không được nghỉ hè nha. Mập mạp nói, nha, Đế Kinh người à, không tệ không tệ. Vương Đại Đông trêu chọc nói, nhưng mà bàn tử lại là một mặt sầu mi khổ kiềm. Đông ca, ngươi cũng đừng tắm rửa ta, ta đều nhanh sầu chết. Thế nào, gặp phải cái gì không vui sự tình, nói ra để ca vui vẻ vui vẻ. Vương Đại Đông cười ha hả nói, Đông ca, ngươi thế nào như vậy chứ? Bàn tử sắp khóc, đừng khóc, ca mời ngươi đi xiên que nướng. Chúng ta từ từ nói, Vương Đại Đông vỗ vỗ bàn tử bả vai nói ra, rất nhanh, hai người tới một cái lộ thiên quầy đồ nướng, hai người một bên uống vào bia một bên khoác lác, thông qua bàn tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt giảng thuật. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn, nguyên lai bàn tử mặc dù là Đế Kinh, nhưng nàng giao một cái nông thôn bạn gái. Hai người tại nói chuyện yêu đương thời điểm, lọt vào bàn tử người nhà nghiêm khắc phản đối. Vì biểu đạt đối bạn gái thích, bàn tử liền viết một chương phiếu nợ cho bạn gái. Hiện tại đã cùng bạn gái chia tay một năm đúng. Kết quả đối phương hiện đang tìm hắn trả tiền. Bàn tử tự nhiên không muốn trả thù lao. Đối phương đem hắn cáo lên tòa án. Nghe xong bàn tử cố sự, Vương Đại Đông đối bàn tử giơ ngón tay cái lên. Anh em, ngươi nghiêu bước, ca, ngươi thì đừng ở chỗ này họa vô đơn chí được chứ. Vậy ngươi đến cùng mượn nàng tiền không có? Bàn tử buồn bực nói, nhà nàng nghèo như vậy, liền học phí đều là ta giúp nàng giao, làm sao có thể hướng nàng vay tiền? Đã không có mượn, vậy ngươi sợ cái gì? Vương Đại Đông im lặng nói, có thể quan tòa không nhận a, nói giấy trắng mực đen viết rõ ràng, coi như ta lúc đầu không có vay tiền, bọn họ cũng chỉ có thể coi ta mượn. Bàn tử sắp khóc, bao lớn ít chuyện, thiếu bao nhiêu tiền, ta thay ngươi còn chính là. Vương Đại Đông vỗ vỗ bàn tử bả vai nói, thật. Bàn tử nghe vậy đại hỉ, ca nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực nói ra, bàn tử nhất thời ôm chặt lấy Vương Đại Đông chân dài. Ca, ngươi chính là ta anh ruột. Không, ngươi là cha ta, ngươi chính là ta cha. Ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền? 2 triệu. Cút, Vương Đại Đông hận không thể một chân đem bàn tử một chân đá phía dưới trong khe nước đi. Ngươi nói ngươi sao sao não tử có bị bệnh không? Điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một năm trước bàn tử bất quá vừa mới lên đại học. Hắn cảm thấy bàn tử nhiều nhất đang mượn điều phía trên viết cái mấy vạn khối không dậy nổi. Không nghĩ tới vậy mà viết 2 triệu. Ca, ta lúc đầu không phải tuổi trẻ khinh cuồng a, muốn không phải thiếu nhiều như vậy, ta cũng sẽ không như thế sầu. Bàn tử cũng biết Vương Đại Đông không có khả năng thay hắn trả tiền. Dù sao đây chính là 2 triệu. Ta đây thì không có cách nào. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ca, ngươi liền chuẩn bị thấy chết không cứu a. Bàn tử đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. dù sao đã từng là chính mình bạn cùng phòng, mà lại 2 triệu đối với Vương Đại Đông tới nói cũng coi như khó lường cái gì. Tức giận chừng bàn tử liếc một chút, nói ra, ta bình thường đều là dùng thẻ tín dụng, hiện tại thẻ phía trên cũng chỉ có hơn 90 vạn một điểm. Rất không có, nghe xong Vương Đại Đông có 900 ngàn, bàn tử ánh mắt lúc này thì sáng lên, ngươi thật sự là ta cha. Muốn không phải Vương Đại Đông cản trở, kém chút thì ôm lấy hắn hôn một cái, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như ta lấy 900 ngàn giúp ngươi trả nợ, ngươi cũng còn kém nhiều, ngươi thiếu thế nhưng là 2 triệu. Vương Đại Đông thình lình nói một câu, muốn không, ngươi đi tìm ngươi cái kia bạn gái trước nói một chút. Có thể bớt một chút hay không? Dù sao ngươi khi đó cũng không có thật mượn nàng trước. Thật lâu, Vương Đại Đông mở miệng nói ra, bàn tử ngẫm lại cũng thế, liền gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra, đã gọi đi, tiểu ảnh, ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn có thể bớt một chút hay không nhi? Bàn tử nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh hỏi, không được, một cái hạt bụi cũng không có thể thiếu. Đối phương thái độ vô cùng kiên quyết, nói một câu, trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy, ngoạn tào, cái này 38 cũng quá không biết xấu hổ đi. Dứt khoát, chúng ta đem nàng cho buộc, sau đó đem giấy vay nợ cướp về. Bàn tử nhất thời giận, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, không nghĩ tới trên thế giới còn có không biết xấu hổ như vậy người. Lúc trước bàn tử chỗ lấy viết cái kia giấy vay nợ, còn không phải từ đối với nàng thích. Hiện tại hai người chia tay, tuy nói không có ái tình, nhưng dù sao đã từng yêu. Làm sao cũng không nên như thế quá phận. Như vậy đi, ngươi đem nàng ước đi ra, liền nói trả lại nàng tiền. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là chúng ta không có nhiều tiền như vậy à. Bàn tử có chút nóng nảy, ngươi đây cũng không cần quản. Dựa theo Vương Đại Đông yêu cầu, bàn tử đem chính mình bạn gái trước ước đi ra, ước ở trường học bên ngoài quán cà phê gặp mặt. Vương Đại Đông cùng bàn tử hai người điểm cà phê, chờ đợi bàn tử bạn gái trước đến. Vương Đại Đông rất là hiếu kỳ, đến cùng là cái dạng gì nữ nhân, có thể làm được dạng này sự tình tới. Không bao lâu, một cái ăn mặc xa hoa nữ tử tiến vào quán cà phê. Bất quá Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra đến, nữ nhân trên người vật phẩm trang sức tất cả đều là hàng giả. Y phục túi xách cũng đều là cao mô phỏng, nhưng nữ người dáng dấp còn không tệ. Phối hợp cái này một thân trang phục, dùng ung dung hoa quý để hình dung một chút cũng không quá đáng. Nàng cũng là người bạn gái trước. Vương Đại Đông có chút cổ quái nhìn lấy bàn tử. Bàn tử ngượng ngùng gật gật đầu. Than bùn, ngươi không phải nói ngươi bạn gái trước cũng là học sinh sao? Nữ nhân này xem ra làm sao cũng phải có 25-26 lên đi. Trên thực tế tuổi tác chỉ sợ còn không chỉ đâu. Trên mặt mì đều nhanh rơi xuống. Nữ nhân nhìn đến bàn tử, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trực tiếp đi tới, tại hai người đối diện ngồi xuống, xuất ra một cái nữ sĩ thuốc lá đốt, quất một miệng. Nữ nhân lúc này mới hỏi, tiền chuẩn bị tốt không? 2 triệu một phần cũng không thể thiếu. Bàn tử nhất thời một mặt ngượng nghịu nhìn về phía Vương Đại Đông, đừng nói 2 triệu, Vương Đại Đông một phân tiền đều không để hắn mang. Vương Đại Đông từ tốn nói, mang đến, trước tiên đem giấy vay nợ lấy ra cho ta xem một chút. Nữ nhân gật gật đầu, đem tay vươn vào ở ngực, móc ra giấy vay nợ. Nhưng cũng không có đưa cho Vương Đại Đông. Nhìn đến giấy vay nợ, bàn tử lập tức liền có muốn đi đem đoạt tới ý nghĩ. Vương Đại Đông lại ra hiệu hắn đừng nhúc nhích. Tính ngươi thông minh, ta trong bóng tối an bài camera, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không ta thì cáo ngươi cướp bóc. Nữ nhân cười lạnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.